Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 608 siêu cấp trọng lực, chương 608, 4 cái giờ. Thượng một lần cái này ký lục là thuộc về hội trưởng, Thịt Sơn thần sắc phức tạp nói. Đáy mắt chỗ sâu trong một chút nguyên bản coi khinh biến mất không thấy, chúng ta kế tiếp nên đi. Nào. Nguyên Tiêu một cái ma pháp kỹ lưỡng nâng lên ngồi ở cửa ngủ say na na hỏi, bên kia là ký túc xá. Tùy tiện lựa chọn một cái không người nhận chủ là được. Không ký túc xá chung đều có rảnh bài thân phận lệnh bài. Mỗi ngày buổi sáng 7 giờ tân binh sân huấn luyện tập hợp. Dã nhân huấn luyện viên sẽ huấn luyện chúng ta một năm như thế nào cùng hung thú chém giết thịt. Sơn chỉ vào ủng thành dựa tường từng hàng vuông vức hình thức giống nhau thạch ốc nói, Minh. Bạch Nguyên Tiêu mang theo Na Na đi hướng ủng thành bên cạnh, không người thạch ốc có rất nhiều. Mỗi một cái cũng chưa cái gì khác nhau. Nguyên Tiêu tùy tiện tuyển một cái lấy máu. Cửa đá mở ra bên trong chỉ có một cái bàn đá cùng một chương giường đá. Trên bàn bày một khối thân phận lệnh bài lại không có vật gì khác phi thường đơn sơ. Không có bất luận cái gì thoải mái địa phương, thực rõ ràng. Muốn thoải mái có thể trốn vào nhân tạo thần quốc một loại dị không gian. Man hoang cổ thành sẽ không cung cấp dư thừa đồ vật. Bọn họ là tới thượng chiến trường không phải tới chơi, lấy máu nhận chủ. Thân phận lệnh bài đủ loại tác dụng hóa thành văn tự truyền tiến tinh thần hải, thân phận lệnh bài. Có thể tùy ý biến hình thành các loại hình dạng. Đồng thời đây cũng là trọng yếu phi thường một kiện dị bảo. Có chút hung thú trung biến dị trí tuệ loại, bọn họ có được bất thâu cấp địa ngục ảnh ma ngụy trang năng lực. Mà bọn họ duy nhất vô pháp ngụy trang chính là thân phận lệnh bài, như vậy một cái lệnh bài. Tổng thể giá trị chế tạo sợ là bất thâu cấp một kiện thần khí ở man hoang cổ thành. Nơi này trừ bỏ lén giao dịch nếu không tiếp thu bất luận cái gì hàng ngoại tệ bao gồm vị diện. Căn nguyên điểm, nơi này chỉ tiếp thu chiến công này một loại đồ vật. Man hoang cổ thành các loại tu luyện tài nguyên cùng bảo vật đều yêu cầu chiến công đổi lấy, liền. Lấy thiên luân tháp thượng thiên luân tới nói. Đây là một kiện phi thường khủng bố thời gian thần khí toàn bộ thiên luân xoay tròn một vòng chỉ. Cần một ngày. Nhưng là bên trong các tu luyện mật thất lại có từ một năm đến trăm năm ngàn năm vạn năm không đợi. Thời gian gia tốc, nhất khủng bố một ngày tương đương một vạn năm. Thời gian gia tốc mấy trăm vạn lần chỉ cần có cũng đủ chiến công đều có thể đổi, lý luận đi lên giảng. Hoàng Kim Đại Lục chỉ cần có ở chỗ này đều có thể đổi đến, đương nhiên những cái đó giá trị cao số. Lượng thiếu đồ vật, muốn đổi còn cần chiến công tước vị loại đồ vật này, nếu nói địa ngục tước vị thông hành địa ngục. Chỉ đại biểu vinh quang, như vậy man hoang cổ thành tước vị có thể ở toàn bộ nhân loại văn minh đã chịu mọi người thừa nhận. Loại này tước vị không thể thừa kế chỉ có thể dựa vào chính mình đi tranh. Mà tước vị bản thân thậm chí có thể tha tội tỉ như tàn sát nhân loại văn minh tội. Tỉ như cốt truyện thế giới nhiệm vụ thất bại, có thể ảnh hưởng hoàng kim ý chí. Đây là nhân loại văn minh đã biết trừ bỏ hoàng kim cường giả ra mặt ngoại duy nhất phương pháp, chỉ cần có cũng đủ chiến công cùng tước vị, trừ phi là bán đứng toàn bộ nhân loại văn minh trọng tội. Cơ hồ không có tước vị cùng chiến công không thể triệt tiêu trừng phạt. Đây cũng là nhân loại làm cái này luân hồi kỷ nguyên bá chủ mạnh nhất ưu thế, đến nỗi chiến công đạt. Được, ở hoàng hôn chiến trường chỉ có thể dựa vào săn giết hung thú, đương nhiên trong truyền thuyết hoàng. Hôn chiến trường cùng nơi này chiến công hệ thống là thông dụng. Bất quá nơi đó khoảng cách hắn còn quá mức xa xôi. Trước mặt mục tiêu chính là vương, công, hầu, bá, tử, nam. Huân tước bảy đại tước vị đầu tiên được đến huân tước tước vị, một vạn chiến công điểm. Một vạn thập giai hung thú, Nguyên Tiêu tìm được huân tước yêu cầu trong lòng chấn động. Man hoang cổ thành so với hoàng hôn chiến trường công huân tính toán thế nhưng nhiều ra gấp 10. Lần, theo hắn biết ở hoàng hôn trên chiến trường, một vạn chiến công điểm ít nhất muốn săn giết 10 vạn thập giai hung thú mới có thể được đến. Hơn nữa nếu là cao hơn tam giai trở lên chức nghiệp giả. lại săn giết thập giai hung thú, tuy rằng đồng dạng có thể được đến chiến công. Nhưng là này bộ phận chiến công lại không thể thăng cấp tước vị, chỉ có thể dùng để tiêu phí. Man hoang cổ thành nhiều ra gấp 10 lần chiến công. Nghĩ đến chính là nhân loại văn minh cho bọn hắn chân chính chỗ tốt, 10000 thập giai hung thú. Phải hào hào kế hoạch đâu. Nguyên Tiêu nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Hỗn độn tẩy thân điện cho hắn mang đến áp lực khá vậy không nhỏ, nghỉ ngơi đến nửa đêm tỉnh táo lại. Nana đã rời đi thạch ốc. Nguyên Tiêu mở ra lưu tại một bên phụ gia truyền âm thuật gấp giấy chim nhỏ. Ở hắn thức tỉnh trước kia, Nana liền quay trở về chính mình thạch ốc nghiên cứu thuộc về thân phận của nàng lệnh bài, nghỉ ngơi tốt, ôn tập công khóa đi. Nguyên Tiêu tinh thần lực chìm vào hóa thành vòng tay mang bên trái tay thân phận lệnh bài, trừ bỏ chiến công tính toán cùng đổi. Thứ này quan trọng nhất sử dụng chính là có thể lẫn nhau vượt giới tiến hành liên lạc. Đồng thời bản thân tương đương với một đài quang não có thể chứa đựng tin tức. Mà này đó tin tức có thể tại thân phận lệnh bài chung lấy ra thuyết ảo cảnh hình thức bày ra ra. Tới, hắn hiện tại xem, chính là miễn phí tặng kèm hoang dã bách khoa toàn thư, hoang dã chung có giá trị thiên. Tài địa bảo, xúc chi hẳn phải chết nguy hiểm thực vật. Các loại hung thú mới nhất tư liệu, các loại nguy hiểm hoàn cảnh cơ bản số liệu, hành tẩu hoang dã các loại cấm kỵ tạo thành một cái có thể tùy thời đi vào thể nghiệm thế giới giả. Tuyết ngày hôm sau sáng sớm, một loại hoang dã hung thú giống nhau giữ tận sát ý đem hắn bừng tỉnh, tính thời gian còn có nửa. Giờ chính là 7 giờ, mà này cổ sát ý tựa hồ là nhằm vào hắn, mở ra cửa đá. Tay phải thẻ chóc Nana cùng thời gian đi ra, các ngươi hai cái theo ta đi. Ta muốn nhìn các ngươi trình độ có thể hay không đuổi kịp huấn luyện, dã nhân huấn luyện viên. Chuyển sang kiếp khác đi hướng tân binh sân huấn luyện, một bước hai bước ra. Nguyên Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mỗi đi một bước liền gia tăng rồi gấp đôi trọng lực. Từ nơi này khoảng cách tân binh sân huấn luyện ít nhất có 2000 mễ. Nói cách khác ít nhất có 2000 lần trọng lực chờ bọn họ. 2000 lần trọng lực, đối với chức nghiệp giả tới nói nhẹ nhàng dị thường, liền lấy một người thể trọng 200 cân tính. Toán, cũng bất quá là 400 tấn thôi. Đối với đồng thau chức nghiệp giả tới nói thừa nhận 400 tấn trọng áp lực phi thường đơn giản. Nhưng là này hết thảy đều là tại chức nghiệp giả bằng vào năng lượng bảo vệ trong cơ thể khí quan. Dưới tình huống, mà giờ này khắc này trọng lực, lại là tác dụng ở trên người hắn mỗi một tế bào mặt trên, cốt cách cùng cơ bắp có thể nhẹ nhàng thừa. Nhận 2000 lần trọng lực, nhưng là nhân thể đôi mắt cùng nội tạng từ yếu ớt bộ vị. Thậm chí là mềm mại đại não tổ chức, nếu năng lượng vô pháp ngăn cản trọng lực áp bách, 2000 lần trọng lực hạ chỉ có đường chết một cái, chỉ là đi ra 50 bước. Không xa Nana đã một tiếng rên, hai mắt thấm huyết, ngươi đừng động ta. Ngươi đi trước, Nana cắn răng kiên trì nói. Nếu là khảo nghiệm ta liền phải chính mình thừa nhận, ta ở phía trước chờ ngươi, Nguyên Tiêu. Nhanh hơn bước chân, huyền minh luyện thể thuật cường hóa hắn gân mảng mạch máu. Thời gian long cùng bóng ma chúa tể trong mắt cường hóa hắn yếu ớt nhất đôi mắt. Kim loại bỉ mông huyết mạch cải tạo thân thể hắn làm nội tạng thừa nhận lực không thể so cốt cách. Nhược duy nhất vô pháp thừa nhận, chỉ có vu sư căn bản nhất đại não tổ chức siêu não, đi ra 1000 bước. Nguyên Tiêu cảm giác được chính mình siêu não tế bào bắt đầu ở trọng lực áp bách hạ tử vong. Hiển nhiên này đã là siêu não thừa nhận cực hạn, mà lúc này mới đi ra 500 bước Nana hai mắt đã tạc rớt, chỉ còn lại có lỗ trống, các ngươi hai cái đều đến cực hạn, hiện tại bắt đầu cho phép các ngươi cường hóa chính mình nhược điểm. Mơ siêu, dã nhân huấn luyện viên. Truyền âm nói, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra xoay người búng tay một chút. Hai giọt vạn tộc thật huyết phá không phi tiến Nana đôi mắt. Bằng vào này cổ sinh mệnh lực đủ để chữa trị nàng yếu ớt đôi mắt, đồng thời không ngừng cường hóa. Đến nỗi chính hắn tắc mồm to nuốt nước ăn long dầu có sinh mệnh huyết mạch kết tinh cường hóa siêu. Não tế bia huyền âu.ps, cảm ơn trời giận nữ nhân hoán, gì ngày say hồng trần. Ri 2010, Thái Sơn Tùng 1108 đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.